Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, đoạt hồn, ầm, trên bầu trời chiến đấu, trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn, mà một tên tứ phẩm thiên vương cường giả, vậy mà vẫn như cũ bị Diệp Băng đè lên đánh, mà lại toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bị đập nát, làm cho phía dưới ánh mắt của mọi người, đều tràn ngập sợ hãi. Bởi vì đám người giờ phút này đã đoán không được thiếu niên mặc áo trắng kia cực hạn đến cùng ở nơi nào, đối đầu nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng. Đối đầu tứ vương thiên vương cường giả, kết quả giống như cũng không có cái gì hai loại. Nhị đệ, đó chính là ngươi cuối cùng át chủ bài sao? Giống như không có tác dụng gì à? Nơi nào đó thái tử Tiêu Nguyên? Nhìn xem sắc mặt kia rốt cục trở nên có chút âm trầm Tiêu Khải. Tâm tình không thể nghi ngờ trở nên vô cùng tốt. Cái này lời nói ra, làm cho người sau trực tiếp xoay đầu lại, hung tợn theo dõi hắn. Ngươi tin hay không, nói thêm câu nữa, ta liền giết ngươi, bởi vì trên bầu trời thiên u thế yếu. Tiêu Khải tâm tình lại làm sao có thể quá tốt rồi. Cái kia đúng là hắn sau cùng át chủ bài. Như vậy liền lá bài tẩy này đều không thu thập được Diệp Băng. Loại kia đợi hắn, chính là không cách nào hóa giải phiền phức, thẹn quá hóa giận. Tiêu Nguyên thấy Tiêu Khải bộ này trạng thái, còn nói ra lời ấy, trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Bởi vì thái độ như vậy, vừa vặn từ khía cạnh nói rõ vị này đã mất đi lý trí cùng tự tin. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người. Tiêu Nguyên cái này nhị đoạn địa băng lực tu vi, xác thực không phải Tiêu Khải cái này tứ đoạn địa băng lực cường giả đối thủ. Nếu như đối phương quyết tâm muốn giết hắn, chỉ sợ hắn thật đúng là không nhất định có thể giữ được tính mệnh. Bởi vậy Tiêu Nguyên cũng không có lại đi chọc giận Tiêu Khải, mà là ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn lên bầu trời chiến đấu. Hắn tin tưởng chỉ cần Diệp Băng đánh bại tứ phẩm thiên vương Thiên U. Cái kia Hàn Nguyệt Hoàng thất chính thống phục hưng chi lộ, liền nhất định sẽ đến nơi. Đáng giận, cảm thụ được bộ thân thể này phía trên càng ngày càng nhiều vết nứt. Thiên U không khỏi tức giận gào thét, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy mình đối cỗ này sắp thối nát thân thể càng ngày càng không thể khống chế. Răng rác, nào đó trong nháy mắt. Diệp Băng trong tay màu xanh viêm thần côn từ một cái tuyệt đối không nghĩ tới phương hướng nghịch. Tập mà lên, làm cho Thiên U còn muốn làm phản ứng đã là không còn kịp rồi. Sau đó trong tai của mọi người, đều là nghe được một đạo thanh thúy nứt xương thanh âm ni mà lần này. Diệp Băng viêm thần côn bên trong, thế nhưng là gia trì một vòng lôi đình liệt viêm cực hạn hỏa diễm chi lực. Ở tại đánh đến Thiên U dưới thân thể phương đùi phải gốc thời điểm. Rõ ràng là đem cái này đùi phải, đều từ toàn bộ từ trên thân thể gõ được thoát ly mà đi. Tất cả mọi người cho rằng là Diệp Băng một côn này lực lượng quá lớn. Thật tình không biết đây thật ra là lôi đình liệt viêm kiến công. Nhưng bất kể nói thế nào, từ giờ khắc này bắt đầu không lâu sau, Thiên U cỗ này thân thể. Liền đã trở nên chia năm xẻ bảy, răng rác, đã mất đi một cái đùi phải Thiên U, càng phát giác chính mình trưởng khống không được cỗ này già nua thân thể. Hắn trơ mắt nhìn xem chân trái của mình, cánh tay phải, cánh tay trái bị Diệp Băng một côn cho gõ đem hạ xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có thân thể cùng đầu lâu, ngươi dám. Làm Thiên U nhìn thấy Diệp Băng cao dơ lên trong tay màu xanh cây gậy. Lại một côn hướng phía đầu mình gõ đem xuống thời điểm. Không khỏi gầm thét một tiếng. Chỉ là cái này ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Lại làm sao có thể để Diệp Băng động tác. Có chút đình trệ, bành. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Cái kia đã không có tứ chi Thiên U. Sau một khắc đã là bị Diệp Băng trong tay màu xanh cây gậy một côn oanh trúng. Sau đó toàn bộ đầu, liền giống như không trung ngã xuống dưa hấu đồng dạng, trực tiếp vỡ ra, lộ ra dị thường huyết tinh, Diệp Băng, thắng, liền đối thủ đầu đều cho đập bể, như vậy cuộc chiến đấu này kết quả không cần nói cũng biết. Nhất là thủ thành một phương rất nhiều các tướng sĩ, đều là vui đến phát khóc. Có cường giả như vậy tại bên mình, lo gì không thể chuyển bại thành thắng. Trái lại những quân phản loạn kia một phương địa băng lực các cường giả. Sắc mặt đều là trở nên hoàn toàn trắng bệch, thậm chí một số người đều là dưới chân di động phương hướng, tựa hồ chính là cửa thành chỗ tồn tại. Chỉ là tất cả mọi người không có ý thức được chính là làm Diệp Băng một côn đánh nát cái kia thiên u đầu sau đó. Trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm thần sắc mừng rỡ. Ngược lại là trở nên có chút ngưng trọng, có lẽ chỉ có Diệp Băng chính mình mới rõ ràng. Chính mình vừa rồi tại đánh nát cái kia thân thể đầu đồng thời. Thuộc về thiên u chân chính linh hồn đã sớm từ đầu lâu của chúng nó bên trong chạy ra ngoài. Linh hồn chi lực mặc dù cũng không phải là vô hình vô tích. Nhưng thiên u này linh hồn chi lực, rõ ràng đã đạt đến tiên giai cấp độ, so với Diệp Băng linh giai cao cấp hiển nhiên cao hơn ra rất nhiều. Bởi vậy trong lúc nhất thời, Diệp Băng thế mà không có cảm ứng ra đạo kia linh hồn đến cùng trốn hướng về phía nơi nào. Luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng Diệp Băng, tự nhiên là không sợ cái kia thiên u linh hồn tìm tới chính mình. Hơn nữa còn có một loại chờ mong, nếu như đối phương không biết tự lượng sức mình muốn đoạt xá mình. Vậy liền thu cái này tiên giai linh hồn, nói không chừng đều có thể làm cho linh hồn của mình sinh sinh đột phá đến tiên giai cấp thấp đâu. À, mà vừa lúc này, ngay tại Diệp Băng lòng có chờ mong, phía dưới đám người đều cho rằng cuộc chiến đấu này đã lúc kết thúc. Từ một nơi nào đó, lại là đột nhiên truyền đến một đạo rú thảm thanh âm mần ni đợi đến đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được phát ra tiếng kêu thảm, rõ ràng là lúc trước bị Diệp Băng oanh thành trọng thương Hoàng Thúc Tiêu Đình. Giờ phút này hắn khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ kinh hãi. Phảng phất là phát hiện một chút cực kỳ kinh khủng sự tình bình thường. Phải biết vị này chính là hàng thật giá thật nhị phẩm thiên vương cường giả. Liền xem như bản thân bị trọng thương, bình thường lại có chuyện gì có thể làm cho hắn sợ hãi đến loại trình độ này đâu. Thiên U đại nhân, không được, Tiêu Đình nhưng không có tâm tư đi quản đứng ngoài quan sát ánh mắt của mọi người. Cảm ứng đến một vòng vô hình linh hồn chi lực đang theo lấy trong đầu của mình bên trong chui vào. Hắn liền không khỏi sợ đến hồn phi phách tán, thì ra là thế. Nghe được Tiêu Đình đạo thứ hai kinh hoàng thanh âm, trên bầu trời Diệp Băng tựa hồ đột nhiên minh bạch một chút cái gì. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khẽ, thầm nghĩ vị hoàng thúc này, thật đúng là dẫn lửa thiêu thân a. Rất rõ ràng cái kia thiên u linh hồn cũng không có mạo hiểm đến đoạt xá Diệp Băng. Khả năng cũng cảm ứng được Diệp Băng thể nội một ít nguy hiểm đồ vật. Rõ ràng là tìm tới cái kia nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình. Tiêu Đình một khi bị thiên u linh hồn đoạt xá, thuộc về chính hắn linh trí liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Liền xem như còn có thể giữ lại nhục thân, sau đó cũng sẽ không lại là hắn tư tưởng của mình. Mà là lại biến thành thiên u sở thuộc, thiên u làm tiên giai linh hồn, giữa sân có thể làm cho hắn thấy vừa mắt, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Đình cái này miễn miễn cưỡng cưỡng nhị phẩm thiên vương. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, trước tiên đã là tìm tới Tiêu Đình, nếu như là tại Tiêu Đình toàn thịnh thời kỳ, thiên u như muốn đoạt xá chỉ sợ còn phải tốn hao một chút khí lực. Nhưng thời khắc này Tiêu Đình bị Diệp Băng sinh sinh oanh thành trọng thương. Lại là tại bất ngờ không đề phòng bị thiên u thừa lúc vắng mà vào. Kết cục của hắn đã nhất định, mà cái này hết thảy tất cả. Đều muốn quy kết đến Tiêu Khải đem thiên u này mời đến xuất thủ phía trên. Convert by Lucario, hết chương.